Đỉnh cấp cuồng tế, chương 519, một đường sát tiến đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là người nào dám xông vào thiên diệp lưu chết, trong đó một cái thiên diệp lưu cường giả Nihonto một ngón tay, một cỗ chân khí truyền lại tại trên thân đao, cái kia Nihonto ông tác hưởng, phảng phất sống lại đồng dạng, thân đao chân khí phá không bay ra, hướng về Tô Lạc chém giết mà đi. Đây là một danh vũ đạo tông sư danh giới thiên diệp lưu cường giả. Hắn một màn này tài năng lộ rõ, biểu hiện ra thâm hậu đao pháp tu vi. Tô Lạc đứng tại chỗ không nhúc nhích, đưa tay phất một cái, một đạo chân khí bao phủ mà ra, đụng chạm lấy một màn kia đao khí, trong nháy mắt đem hắn hóa giải. Chân khí nghiền ép lên hư không, bay vút qua, cái kia danh thiên diệp lưu cường giả đầu người liền rơi xuống, lăn dưới đất mặt phía trước kinh ngạc trô một tiếng. Thật nhanh, không tốt, Phúc Điền Anh Phu bị hắn giết, chúng ta đồng loạt ra tay giết hắn. Cái này danh thiên diệp lưu cường giả tử vong, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, nhao nhao ra tay, hướng về Tô Lạc công sát. Đánh giết mà đến, những thứ này thiên diệp lưu nhân, có mạnh có yếu, mạnh nhất võ đạo tông sư chi cảnh, yếu nhất ngưng khí cảnh thực lực, nhưng mà cũng đã có thể làm được chân khí ngoại phóng, liên thủ lại, lập tức từng đạo đậm đà chân khí tại hư không xen lẫn mà động. Cuồng bạo chân khí oanh tạc bốn phía, đem mặt đất đá đều nhấc lên, như mưa rơi hướng về Tô Lạc đập tới. Thanh thế kinh người, Tô Lạc đứng tại chỗ không nhúc nhích thân thể bốn phía, một cỗ chân khí mãnh liệt chấn động, lập tức những cái kia gào thét đập tới đất đá toàn bộ đều ngừng lại. Đứng im ở giữa không trung, hết sức quỷ dị, sau đó, một hồi quỷ khóc thần hào một dạng tiếng xé gió lên, những cái kia đập tới đất đá lấy so vừa rồi gần 10 lần tốc độ, mãnh liệt bay vụt trở về. Những cái kia thiên diệp lưu nhân nơi nào nghĩ nhận được lại biến thành cái dạng này, chỗ nào có thể ngăn cản. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra tới, liền bị xem như giết chết. Cái này một cái chớp mắt ở giữa, khoảng chừng 10-20 thiên diệp lưu võ giả ngã xuống chính giữa vũng máu. Toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, bị đánh trở thành tổ ong vò vẽ. À, thiên diệp lưu đám người ở trong, một vị võ đạo tông sư muốn trốn tránh, nhưng mà tốc độ cuối cùng quá chậm, hai chân của hắn trực tiếp bị đất đá oanh bạo, xương cốt đứt gãy. Cả người hắn đều nằm trên đất, trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm, muốn đứng lên cũng đã không làm được. Đáng giận, một chút tránh thoát đạo này công kích thiên diệp lưu cường giả nhìn thấy bên cạnh tiếng kêu rên liên hồi, từng cái thiên diệp lưu võ giả ngã trên mặt đất, con mắt đều huyết hồng. Người nơi này toàn bộ đều là thiên diệp lưu tinh anh, cho dù là thiên diệp lưu phía ngoài thế lực bị người hủy diệt mất, bằng vào những người này cũng có thể đông sơn tái khởi, nhưng là bây giờ lập tức tổn thất 10-20 người, những thứ này đều là thiên diệp. Tầm bồi dưỡng ra, là thiên diệp lưu tương lai, bây giờ bị giết, những cái kia thiên diệp lưu cường giả cảm giác trái tim đều đang chảy máu. Giết cái này cuồng vọng sâu kiến, khiêu khích chúng ta thiên diệp lưu, hạ chàng chỉ có một chết. Ầm, còn dư lại 10+ thiên diệp lưu cường giả cùng nhau gầm thét cũng là hướng về Tô Lạc vồ giết tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó một cái thiên diệp lưu cường giả một ngựa đi đầu, thân ảnh như điện, cơ hồ trong nháy mắt tựu ra hiện Tô Lạc bên người, lưỡi đao phía trên chân khí chảy xuôi, đao phong duệ chi khí huy sái mà ra, ngưng kết thành từng đạo lăng lệ vạn phần đao khí. Liệt hỏa đao pháp, cặp mắt hắn dữ tợn, một đao đánh xuống, đao quang biến ảo ở giữa, hóa thành một đạo hỏa diễm đao, hướng về Tô Lạc chém bổ xuống đầu. Xâm nhiên đao khí, xen lẫn hơi nóng cuồn cuộn cuốn tới. Lưỡi đao còn chưa rơi xuống, liền để người đã cảm thấy hít thở không thông, khí tức đập vào mặt. Chết, Tô Lạc căn bản nhìn cũng không nhìn đánh xuống tới đao mang, bàn tay một chảo vỗ, cái kia một thanh Nihonto tại hắn tay dưới lòng bàn tay cùng đậu hũ không sai biệt lắm, trong nháy mắt uốn lượn, sau đó ầm vang nổ tung. Phốc, cái này danh thiên diệp lưu cường giả bị trên thân đao truyền tới lực lượng kinh khủng chấn thổ huyết, xương cốt đứt thành từng khúc. Tô Lạc tiến về phía trước một bước, năm ngón tay như ưng chảo nhô ra, trực tiếp chụp tại cái này danh thiên diệp lưu cường giả trên cổ. Răng rắc một tiếng, cổ của hắn trực tiếp bị vặn gãy. Chết không thể chết lại, Tô Lạc tiện tay hất lên, trực tiếp đem thi thể ném ra bên ngoài, đạp thiên tám bước thi triển đi ra, cước bộ đạp mạnh, thân ảnh vặn vẹo, trong nháy mắt xuất hiện ở một người khác bên cạnh. Giơ tay lên, chính là một trường vỗ tới. Một chiêu này thế đại lực trầm, đại khí bàng bạc. Dưới một trường, thiên địa tựa hồ cũng muốn sụp đổ xuống. Chân khí đang sôi trào, sức mạnh tại chấn động, cho người ta một loại cực kỳ kinh khủng cảm giác. À, cái này danh thiên diệp lưu cường giả căn bản không thể nào trốn tránh, bị một trường này đánh vào trên đầu, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn đầu người cho đè ép tiến nhập lồng ngực ở trong. Lập tức đám người liền thấy to lớn một đạo trưởng ấn nghiền ép xuống, trực tiếp đem hắn đập vào mặt đất thật sâu lâm vào trong đó, huyết nhục thành bùn, chết không thể chết lại. Thanh Mộc, những cái kia Thiên Diệp Lưu hét lớn một tiếng, muốn rách cả mí mắt nhao nhao gầm thét. Liên thủ trấn áp hắn, khoảng cách Tô Lạc gần nhất ba người, ngang tàng ra tay, trong tay Nihon Tô từ bốn phương tám hướng hướng về Tô Lạc chém tới. Đào khí chấn động ở giữa, không gian tựa hồ cũng xé rách trực tiếp đem Tô Lạc phong tỏa trong đó, đối với Tô Lạc tiến hành tuyệt sát nhất kích. Liên thủ, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, không dùng được thực lực của các ngươi, không chịu nổi một kích. Tô Lạc đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, toàn thân chân khí chấn động ở giữa, hóa thành một đạo cương khí vòng bảo hộ bao phủ toàn thân, tất cả chém giết mà đến đao khí tại đụng vào đến cương khí vòng bảo hộ toàn bộ đều bị chấn động đến mức nát bấy, hóa giải vô tung vô ảnh. Hôm nay Tô Lạc chính là một tòa núi lớn, không có ai có thể dung chuyển. Làm sao có thể, ba người chúng ta liên thủ công kích hắn làm sao có thể chống đỡ được, cho dù là võ đạo tông sư đỉnh phong, cũng không dám chọi cứng chúng ta một kích này a, hắn rốt cuộc là ai, chẳng lẽ nói hắn cùng hôm nay diệt chúng ta Thiên Diệp Lưu thế lực là một đám. Không thể nào, hắn chắc chắn đang hư trương thanh thế, chúng ta lần nữa động thủ, giết hắn. Mấy danh Thiên Diệp Lưu cường giả nghị luận ầm ĩ, động tác trên tay không chút nào không dối gạt, đao khí lan tràn ở giữa, liền chuẩn bị lần nữa động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc Tô Lạc sẽ cho bọn hắn cơ hội sao? Đến mà không trả lễ thì không hay, các ngươi ra một chiêu ta cũng ra một chiêu. Tô Lạc đứng ở tại chỗ, sau lưng chân khí bốc lên ở giữa, mấy cái chân khí cánh tay bày ra, giống như roi đồng dạng, trên không quật ra ngoài. Trong một chớp mắt, bốn phương tám hướng cũng là chân khí hóa thành cánh tay, roi rút chia rẽ, phanh phanh vang rồi. Cái kia mấy danh Thiên Diệp Lưu cường giả liều mạng ngăn cản, nhưng mà không dùng được cánh tay quật mà đến, không khí đều cho đánh bể, bọn họ hộ thể chân khí nơi cánh tay quật phía dưới yếu ớt giống như một tờ giấy mỏng, trong nháy mắt phá toái, lực lượng cuồng bạo quét ngang trên không, trực tiếp đem mấy người kia trên không đánh nổ. Huyết vũ phun ra, vô cùng dọa người, kế tiếp đến phiên các ngươi. Tô Lạc ánh mắt rơi vào còn dư lại những cái kia Thiên Diệp Lưu cường giả trên thân, lạnh lùng cười. Nụ cười kia, dữ tợn khát máu. Trên mặt đất tiên huyết hội tụ vào một chỗ chậm rãi hướng về chỗ chỗ chảy xuôi. Cách chương.